Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2652, lão Hạng xin chiến. Tần Vũ ngay tại sầu muộn thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Tăng nghe tiếng lập tức từ giữa phòng đi ra, cất bước đi mở cửa phòng ra, ai u, Hạng Tư lệnh tốt, người đi tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi đi. Ta cùng Tần lão bản tâm sự. Hạng Trạch Hạo vỗ vỗ Tiểu Tăng bả vai. Tư lệnh, Hạng thủ trưởng để ta ra ngoài tản bộ. Tiểu Tăng xông Tần Vũ hô một tiếng. Cút đi. Tần Vũ khoát tay áo. Tiểu Tăng nhếch miệng cười một tiếng. Hấp tấp sớm tan việc. Hạng Trạch Hạo đi vào trong phòng. Ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hỏi. Làm gì vậy? Lão bảo bối. Cái này cái gì xưng hô? Tần Vũ im lặng hỏi. Ha ha, Hạng Trạch Hạo cười một tiếng. Ngươi cái này vừa đến Bắc Phong khẩu, Yến Bắc bên kia một ngày đánh 8 điện thoại, hỏi thăm an toàn của ngươi vấn đề. Quân tình cục thậm chí chuyên điều đại lượng nội tuyến, tại Bắc Phong khẩu bắt đặc vụ của địch, liền sợ ngươi có chút cái gì sơ suất. Ngươi nói, ngươi không phải lão bảo bối. Vậy ai đúng a? Che chở ta có lông gà dùng a? Tần Vũ nâng chung trà lên, ngôn ngữ thô bỉ nói ra, ta hiện tại cũng vì khu 4 sự tình, đau đầu muốn chết, báo cáo ta xem, đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Hạng Trạch Hạo nói chuyện phong cách, vẫn như cũ đơn giản rõ ràng, khu 4 không thuận, Cố Ngôn chi viện cũng sẽ chậm rất nhiều. Nếu như chiếu như thế mang xuống, ta sợ đằng ba bị kéo sụp đổ, ta lo lắng chính là cái này. Tần Vũ uống một hớp, chậm rãi gật đầu nói ra, đại bộ đội rút khỏi Dragon về sau, thuốc, lương thực, sinh hoạt vật tư, tất cả đều không đủ dùng, cứ như vậy làm bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Hơn vạn người bộ đội, một khi xuất hiện bất ngờ làm phản, cái kia không cần đối diện nổ súng, người một nhà khả năng trước hết loạn đi lên. Ngươi có cái gì ý nghĩ không? Hạng Trạch Hạo hỏi, vây Ngụy cứu Triệu thôi. Bằng không thì còn có thể làm sao? Tần Vũ nhíu mày nói. Bắc Phong khẩu trước làm. Đúng, Tần Vũ chậm rãi đứng dậy nói ra. Làm tự do đảng, nếu như chúng ta bên này có thể đánh ra ưu thế, vậy liền có thể cân bằng khu 4 thế yếu. Bằng không thì khu 4 một khi bị không có đằng ba cái này điểm tựa, Liên minh châu Âu EU nhất khu rảnh tay. Làm không tốt chúng ta tại Bắc Phong khẩu cũng dễ dàng lâm vào khổ chiến. Phải, Hạng Trạch Hạo gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng nếu như ta có thể tại cánh Bắc chiến trường đem tự do đảng làm đau, làm sợ, cái kia dù cho khu 4 không có điểm tựa, tương lai cũng còn có lôi kéo không gian. Tần Vũ gác tay nhìn xem Hạng Trạch Hạo, sớm tối đều mẹ hắn là làm, không bằng hiện tại liền cây đuốc đốt lên tới. Ta phi thường đồng ý. Hạng Trạch Hạo vừa nghe nói, muốn làm tự do đảng, cũng cọ một cái đứng lên. Nhẫn nhịn hơn 2 năm, là thời điểm hướng bọn hắn khai hỏa. Hiện tại khuyết cái khai hỏa cớ. Tần Vũ nháy nháy mắt, đánh là muốn đánh, nhưng vẫn là phải chú ý ngoại bộ dư luận. Tối thiểu chúng ta khai hỏa lý do đến sung túc. Nếu như làm, ngươi chuẩn bị phái ai thượng? Hạng Trạch Hạo hỏi. Trực tiếp thượng ba cái chiến khu, bắt đầu chính là Vương Nổ. Tần Vũ không chút do dự nói ra, không thể cho bọn hắn lôi kéo cơ hội. Ta nghĩ kỹ, nhiều nhất 3 tháng đánh xong. Đông Siberia biển là có Âu nhất khu bến cảng, căn cứ quân sự, nơi đó có hơn 3 vạn binh lực. Hạng Trạch Hạo nhíu mày nhắc nhở, chúng ta phải chú ý một cái nơi này. Bọn hắn chỉ có tại bổ sung nguồn mộ lính năng lực, mà lại nhất định sẽ tham chiến. Ngươi sẽ không cho là ta thật chỉ là muốn đánh một cái tự do đảng. Hả giận, báo thù liền kéo đến đi. Tần Vũ nhíu lông mày, chỉ vào sàn nhà nói ra, bọn hắn chính là Liên minh châu Âu EU khu một con chó. Bắc Phong khẩu thảm án, chân chính người đề xuất chính là Âu nhất khu. Đánh tự do đảng chỉ là giết chó. Lão tử mục đích thực sự chính là muốn đánh chìm Âu nhất khu tại Siberia biển căn cứ, để bọn hắn triệt để cút về. Hạng Trạch Hạo bị Tần Vũ nói nhiệt huyết sôi trào. tại chỗ liền lấy xuống nón lính. Nếu như khai chiến, ta nguyện xuất quân làm tiên phong. Đem ta quân kỳ cắm ở Âu nhất khu căn cứ lãnh thổ lên. Tần Vũ nhìn xem hắn. Ta muốn để đại nha làm tiên phong. Sao thế? Ngươi xem thường ta à? Hạng Trạch Hạo liếc mắt hỏi. Đừng nói nhảm. Lần trước phái tướng lĩnh, ta là không quá nghĩ phái đi chủ chiến tuyến. Tần Vũ chi tiết nói ra. Cố Ngôn thượng khu 4. Ta liền không đồng ý. Là hắn không phải kiên trì. Hạng Trạch Hạo trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Nếu như là theo Tây Nam, Tây Bắc xuất binh, người không cho ta đi còn hợp lý. Nhưng chiến tranh trung tâm là tại Bắc Phong Khẩu. Vậy ngươi không cho lão tử xuất quân tham chiến. Cái này mẹ nó nói còn nghe được sao? Không có người so Bắc Phong Khẩu bộ đội. Còn muốn báo thù rửa hận. Còn muốn rửa sạch nhục nhã. Kẻ làm tướng, lãnh thổ của mình xâm lấn. Dân chúng đụng phải sát hại. Mà mình lại bất lực. Đây đối với chúng ta tới nói là bao lớn khuất nhục. Tiểu Vũ, ta không có cầu qua ngươi cái gì. Nhưng lần này khai chiến, chúng ta trước hết lên. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Cuộc họp ngày mai thảo luận chuyện này. Chúng ta hiện tại tương đối dân chủ. Đến lúc đó bỏ phiếu quyết định. Mặt khác, chúng ta cũng phải nghĩ một hồi. Đến cùng như thế nào mới có thể tìm tới thích hợp khai chiến lý do. Cuối cùng là có thể kích bọn hắn. Trước hướng chúng ta tấn công. Tốt, hai người ngồi ở trong phòng làm việc hàn huyên thật lâu về sau. Hạng Trạch Hạo mới quay người rời đi. Đêm đó Hạng Trạch Hạo về đến nhà. Trông thấy nhi tử, nữ nhi ngay tại trong phòng khách chơi lấy đồ chơi. Ba ba, ngoặc kép, một trai một gái thật nhanh chạy tới. Đưa tay ôm lấy Hạng Trạch Hạo. Đêm nay, còn chưa ngủ à? Hạng Trạch Hạo yêu chiều sờ lên nữ nhi đầu. Ba ba, người nhìn ta làm máy bay mô hình. Trước nhìn ta làm xe tăng. Một trai một gái nắm kéo Hạng Trạch Hạo tranh thủ tình cảm. Mà cái sau mặc dù trong lòng có việc, nhưng vẫn là không đành lòng tiêu hao hài tử nhiệt tình. Trực tiếp cởi áo khoác xuống, ngồi dưới đất cùng bọn hắn chơi đùa. Một lát sau, Hạng Trạch Hạo lão bà từ trên lầu đi xuống. Nhẹ giọng nói ra, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy a? Bộ tư lệnh không có chuyện a? Hạng Trạch Hạo loay hoay trên đất đồ chơi, ngẩng đầu hướng về phía lão bà nói ra. Các ngươi vẫn là đến hồi Phụng Bắc. Vì cái gì a? Không phải nói gần nhất chỉ là ma sát sao? Lão bà hơi kinh ngạc. Tình huống có biến. Ngày mai muốn mở đại hội. Hạng Trạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói ra. Các ngươi đi trước đi. Cha nhanh đốt chu niên. Trong nhà bên kia đều chuẩn bị xong. Ta còn muốn lấy để cho ngươi tát ra nửa ngày thời gian. Bay trở về một chuyến đâu? Lão bà thấp giọng nói. Hạng Trạch Hạo ngồi dưới đất, cúi đầu, ánh mắt kiên định lại lăng lệ trả lời một câu. Ta tại Tự Do Đảng chủ thành bên trong, cho cha đốt tròn năm đi. Ngoặc kép, khu 4, Phùng Ngọc Niên bị Liên Quân Bộ Tư lệnh, Chu Hệ Bộ Tư lệnh cùng cự tuyệt về sau, lại trong âm thầm cùng Hạ Trùng trao đổi 3-4 lần. Lập tức hai người tại một loại nào đó phương hướng thượng triệt để đạt thành ý kiến thống nhất. Ban đêm, Phùng Tể ngồi trong phòng làm việc, nhìn con mình di ảnh, nội tâm nhiều lần dẫy dụa về sau, cuối cùng lựa chọn vượt qua Chu Hệ thượng tầng, trực tiếp lấy Phùng Hệ binh đoàn lập trường, hướng Liên minh châu Âu EU nhất khu quân chính bộ phát một phần. Đối khu 4 chiến cuộc phán đoán đề nghị báo cáo, phần báo cáo này truyền thâu đến Liên minh châu Âu EU nhất khu về sau, triệt để mở ra chiếc hộp Pandora. Tạo thành đủ để ảnh hưởng lịch sử phản ứng dây chuyền. Hạ Đảo, vừa mới chỉnh đốn Tiểu Thanh Long, Tiểu Chiêu bọn người, còn hoàn toàn không có ý thức được. Mình đã bị Phùng Tể quyết định ảnh hưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.